Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Kim Đan Trung Kỳ. Thuận Thân Vương kinh hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà không cách nào phân biệt đi ra. Ba bộ cơ giáp bên trong, cái đó một cụ mới có tu tiên giả khí tức, mà ba bộ cơ giáp cũng không cho hắn cẩn thận quan sát cơ hội. Hắn ngẩn người thần công phu, ba bộ cơ giáp tự dùng tốc độ cực nhanh, phân biệt bay về phía ba phương hướng, cũng cơ hồ biến mất tại mây xanh bên trong, không thể lại do dự, lúc này chỉ có thể đánh cuộc một keo vận khí. Thuận Thân Vương lập tức hướng phía đông cơ giáp đuổi theo, cũng phân phó sau lưng những kia không biết làm sao ngự linh về, chia làm hai đường, đuổi bắt đông bắc cùng đông nam phương hướng đào tẩu cơ giáp. Trong chốc lát cơ giáp cùng Thuận Thân Vương, ngự linh vệ đám tựu vô ảnh vô tung biến mất, nhưng là phường thị y nguyên cực kỳ hỗn loạn. Trong phường thị có một mảng lớn phế tích, bất minh sở dĩ tu tiên giả kịch liệt nghị luận vừa rồi chuyện đã xảy ra. Có không ít tu sĩ vội vàng rời đi phường thị, rời xa chỗ thị phi này. Một gã thanh niên công tử theo sau hỗn loạn đám người, bước nhanh rời đi phường thị, hắn mới vừa đi tới một cái chỗ hẻo lánh, bỗng nhiên bị sau lưng một gã lão giả hô ở. Vị công tử này, thật sự là mưu kế hay? Thanh niên công tử sững sờ, hắn xoay người lại, chứng kiến một tay cầm quẻ kỳ, một thân tử khí chính là Lôi Thôi lão đạo. Là ngươi? Thanh niên công tử cùng lão đạo cơ hồ trăm miệng một lời nhận ra đối phương, đều tự sững sờ. Thanh niên công tử đúng vậy Khương Sầm, mà cái kia Lôi Thôi lão đạo đúng vậy nhiều năm trước Khương Sầm tại trung thổ du lịch lúc bái kiến một vị thầy bói. Năm đó Khương Sầm còn từng dùng vài vò rượu ngon làm đại giá, lại để cho vị này thầy bói vì chính mình được rồi một quẻ, tính toán là lâm lộ tung tích. Hôm nay tại đây Thiên Nam trong phường thị lại gặp được vị này xem bói lão đạo, hắn cách ăn mặc vẫn cùng nhiều năm trước cơ hồ giống như đúc. Lão đạo cũng nhớ tới trước đây sự tình, không chút khách khí xòe bàn tay ra, mang rượu tới, muốn tốt nhất rượu. Vì cái gì? Khương Sầm mỉm cười, bởi vì lão phu khám phá mưu kế của ngươi. Lão đạo cười hắc hắc nói, vừa rồi cái kia nhóm người đuổi giết ngươi, ngươi dùng gây ra hỗn loạn, thừa dịp mọi người nhắm mắt tránh né cường quang trong nháy mắt, chính ngươi lẫn vào trong đám người, lại dùng ba bộ phân thân hấp dẫn đi cường địch đuổi giết. Lão phu nói không sai a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ cho rằng cái này mưu kế không chê vào đâu được, không nghĩ tới vẫn bị lão tiên sinh khám phá. Khương Sầm kế này nhất hay địa phương chính là ngăn cản sạch bị Thuận Thân Vương đuổi theo khả năng. Nếu quả thật chính là theo như chia ra ba đường đào tàu, cho dù Thuận Thân Vương phân biệt không xuất ra thiệt giả, cũng có một phần ba cơ hội tìm được chính mình chân thân. Nhưng là mưu kế của hắn ở bên trong, ba bộ cơ giáp tất cả đều là giả dối, chân thân đã sớm lẫn vào đám người. Thuận Thân Vương chỉ biết mình muốn đuổi bắt Tuyên Thân Vương, có thể nào ngờ tới kỳ thật mục tiêu của hắn lại là một cái hắn mạo xấu xí thanh niên công tử. Cái này mưu kế dùng chính là chướng nhãn pháp, trong lúc nhất thời rất khó nhìn thấu Thuận Thân Vương bị lừa rồi. Nhưng không nghĩ tới lại có một cái thầy tướng số lão đầu nhìn thấu. Khương Sầm lo lắng Thuận Thân Vương sớm muộn hội nhìn thấu mưu kế của mình, sau đó phản hồi nơi này truy tra hành tung của hắn, cho nên hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Bởi vậy, Khương Sầm không muốn cùng cái này thầy tướng số lão đạo nhiều làm dây dưa. Lão đạo này nếu là muốn làm khó hắn, vừa rồi tại Thuận Thân Vương trước mặt dĩ nhiên nói toạc ra chân tướng. Lão đạo hiện tại mới vạch trần, rõ ràng chỉ là muốn đòi điểm chỗ tốt, mà Khương Sầm cũng tin tưởng lão đạo này không cần tiền tài, không cần phải bảo vật, chỉ cần rượu ngon. Hôm qua Khương Sầm mới làm qua tiệc mừng, rượu ngon tự nhiên không ít, mà khách mời đưa tới hạ lễ ở bên trong cũng không thiếu rượu ngon linh quả. Trong đó có một bộ phận ngay tại hắn bên trong nhẫn chữ vật. Khương Sầm lập tức lấy ra vài hũ rượu ngon tặng cho lão đạo. Lão đạo đại hỉ, hắn tiếp nhận rượu ngon thu vào cái kia rách dưới đạo bào trong, sau đó một chữ không nói, trong chớp mắt liền đi. Khương Sầm hướng về phía hắn bóng lưng nói ra: lão tiên sinh hẳn là tiền bối cao nhân, tại hạ hôm nay vội vàng không thể hướng tiền bối lãnh giáo, ngày sau như có cơ hội, vãn bối chuẩn bị cho tốt rượu ngon sẽ cùng tiền bối nói chuyện. Lão đạo bước chân dừng lại, nhưng cũng không trong chớp mắt, hắn cũng không quay đầu lại nói: không dám không dám, chỉ cần có cực phẩm rượu ngon, lão phu tự sẽ xuất hiện. Khương Sầm bước nhanh đi ra hẻm nhỏ, bay về phía thành nam, sau đó lại đường vòng hướng tây, thỉnh thoảng điều chỉnh phi hành phương hướng. Nhìn thấy không người đuổi theo, hắn đơn giản thừa lúc thượng cơ giáp, bay đến mây xanh phía trên, hướng biển rộng mênh mông hăng hái phi hành, dẫn dắt rời đi Thuận Thân Vương bọn người ba bộ không người cơ giáp. Bởi vì cách xa nhau quá xa, đã muốn vô pháp thao túng, những này cơ giáp đem dựa theo Khương Sầm cuối cùng hạ đạt chỉ lệnh, một mực hướng một cái hướng khác tốc độ cao nhất phi hành, đem những kia cường địch dẫn dắt rời đi càng xa càng tốt. Hơn nửa ngày sau, Khương Sầm bay qua 20.000 hải lý hải vực, thuận lợi đi tới hoang dã chi địa, phản hồi thần kỹ môn. Mọi người thấy môn chủ đại nhân bình an phản hồi, đều thở dài một hơi, mà Cổ Lam lại bởi vì đối với cái hải vực này phi hành lộ tuyến chưa quen thuộc, phát triển trái ngược Khương Sầm chậm hơn một canh giờ mới đến. Nàng vốn là cực kỳ lo lắng, nhưng thấy đến Khương Sầm đã tại thần kỹ môn đợi nàng, lúc này mới yên tâm. Cổ Lam dịch dung ngụy trang, mang mạng che mặt, không dám bạo lộ thân phận, vạn nhất bị thần kỹ môn tu sĩ nhận ra, tiếng gió lại trằn trọc rơi vào tay Thiên Nam quốc, như vậy Khương Sầm bố cục dụ dỗ Tuyên Thân Vương đoạt xá cũng cắn trả, thay Tuyên Thân Vương kết hôn mưu kế thì có thể bị Thiên Nam hoàng đế nhìn thấu. Bất quá, hoang dã chi địa chính là sâu trong nước một tòa đảo đơn độc, cùng bàn cổ đại lục cơ hồ ngăn cách. Tin tức nếu muốn theo hoang dã chi địa rơi vào tay Thiên Nam cũng rất không dễ dàng. Cổ Lam có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm qua Khương Vũ. Khương Vũ liếc tựu khám phá Cổ Lam dịch dung thuật, sau đó bàn hỏi tới, biết được Cổ Lam đã cùng Khương Sầm quang minh chính đại kết hôn hậu. Khương Vũ giận dữ, nàng cái này ca ca thật sự là không được, chính mình lơ là sơ suất, mới 3-5 ngày không có ở một bên chằm chằm vào. Hắn rõ ràng tự vụng trộm chạy tới cùng người khác kết hôn. Thẳng đến theo Cổ Lam trong miệng biết được, Khương Sầm tại động phòng đêm đó ngồi xuống cả suốt đêm, có thể nói không bằng cầm thú biểu hiện hậu, Khương Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng tha thứ Khương Sầm. Khương Sầm phản hồi thần kỹ môn hậu mà bắt đầu bế quan luyện hóa trong cơ thể nguyên đan. Khương Vũ chỉ phải cùng Cổ Lam làm bạn, hai nữ ngược lại thường xuyên đi đảo ở bên trên các nơi cùng chung quanh vùng biển đi dạo, có khi còn lẻn vào đáy biển, thưởng thức trong nước kỳ diệu thế giới. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, Thiên Nam quốc sự tình cũng không có liên quan đến thần kỹ môn. Đối Thiên Nam hoàng đế mà nói, Tuyên Thân Vương cùng Vương Phi theo kết hôn về sau ngày hôm sau khởi liền tung tích không rõ, tính toán bị gảy manh mối. Khương Sầm dùng cái này 3 năm thời gian, rốt cục luyện hóa xong nguyên đan ẩn chứa bàng bạc chân nguyên. Hơn nữa hắn lợi dụng luyện hóa nguyên đan về sau sự dư thừa pháp lực, nhất cử tiến giai kim đan trung kỳ. Khương Sầm, Khương Vũ cùng Cổ Lam ba người đều là thiên phú tư chất thật tốt. Trong ba người, Khương Sầm tiến giai kim đan trễ nhất, nhưng là hắn lại người thứ nhất tiến giai kim đan trung kỳ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Khương Sầm luyện hóa tuyên thân vương lưu lại nguyên đan. Đây chính là một gã nguyên đan kỳ tu sĩ phi thường nguyên vẹn. Không hề giữ lại, không hề phong ấn, đem tất cả chân nguyên pháp lực rót vào Khương Sầm trong cơ thể. Chuẩn bị đoạt xá hậu luyện hóa thành vì pháp lực của mình. Kết quả đoạt xá không được bị cắn trả. Nguyên đan cũng vì Khương Sầm tu luyện làm mai mối. Nếu như tuyên thân vương đoạt xá thành công, là hắn có thể càng nguyên vẹn giữ lại nguyên đan ẩn chứa chân nguyên. Tại vài năm sau trực tiếp khôi phục thành nguyên đan tu sĩ. Cho hết cả nguyên đan tương trợ. Đây là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy cơ duyên. Đừng nói Khương Sầm là ngũ hành thiên linh căn, đổi lại là bất luận cái gì kim đan tu sĩ, có cơ duyên này, tiến giai kim đan trung kỳ cũng sẽ không quá khó khăn, mà hồn lão cũng đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Hắn cắn nuốt tuyên thân vương đại bộ phận thần hồn, hồn lực đại tăng. Hôm nay hồn lão đã muốn có thể dùng hồn lực huyễn hóa ra hư ảnh. Tại Khương Sầm thân thể 10 trượng trong vòng hoạt động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.